Đường vào tim em ơi băng giá, trời mùa đông mai vẫn hay đi về, vẫn mưa mưa rơi trên đường thầm thì vì đông mưa em không đến. Đường vào tim em mai sáng kín, bàn chân anh chân lối để không than những đêm khuya mưa buồn một mình. Cho ta quên cuộc tình, từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài sông thơ, lắm khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua, nhớ con phố xưa vẫn nằm thầm đợi chờ, nhớ đôi mái ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày qua vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cầu trời mưa lũ, vẫn tiếng buồn xưa. Nằm nghe sóng vô tình lớp xa, bột tràn theo từng làn gió đưa, một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta, vươn ngàn hải lý cũng không xa. Biển rộng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cũng qua. Biển không biên giới nhớ tình anh với em hơn cả những vì sao đêm. Trăng nhô lên cao

chiều em nhớ anh nhiều. Sao cho lòng vơi bớt đi bao đêm đợi mong. Người ấy có nói tiếng ấy lo khiến em đau buồn không. Người ấy có biết quý em mấy yêu thương em thật lòng. Anh nhớ em nhiều, anh nhớ em nhiều. Sao cho lòng vơi bớt đi nỗi buồn. One more time. Người ấy có tốt với em, yêu em như anh đã từng yêu. Người ấy có biết tiếng em mấy trách móc tích nương chiều. Em nhớ anh nhiều. Sao cho lòng vơi bớt đi bao đêm đợi mong. Người ấy có lo tin hay luôn khiến em đau buồn không. Người ấy có biết quý em bao yêu thương em thật lòng. Anh nhớ em nhiều, anh nhớ em nhiều. Sao cho lòng vơi bớt đi nỗi buồn, nỗi đau trong lòng em. Titanic quá ha. Rồi ai đứng sau kìa? Xin cho yêu em tháng này, đường đời sóng gió em vẫn chờ, tình mình vẫn mãi mãi không xa rời. Đừng vội khóc lúc anh ra đi. Về nơi rất xa, xin đừng vội quên. Có gì mọi người hát cùng em nha. Xin cho yêu em tháng ngày, đường đời sóng gió anh vẫn chờ, tình mình vẫn mãi mãi không xa rời. Đừng vội khóc lúc anh ra đi. Về nơi rất xa, xin đừng vội quên mình em nơi đây. Người hỡi xin đợi nhé, bên dòng sông nghe mơ rơi qua lối mòn. Nắm tay ta đưa nhau qua tình yêu, đêm sau rơi trong đêm. Vẫn thôi từ đây. mãi theo dòng sông. Tình yêu ngăn lối chia đôi mình xa xôi. Tình yêu như cánh chim trai vụt bay theo gió mãi trôi, để bao thương nhớ âm thầm thiết tha vô bờ. Đêm khuya có thâu hay chăng, lẻ loi tôi đang ngóng trông, khi mây mơ cứ trôi hoài khát khao chờ mong. Đêm đông lao xa, đêm đông nhớ ai, đêm đông cô đơn vắng ai. Cơn mưa lao xa, cơn mưa nhớ ai, ôi hạt mưa rơi. Anh thương nhớ ai, bao đêm cô đơn vắng ai. Mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi hết mùa. Tình yêu như cánh chim trời vụt bay theo gió mãi trôi, để bao thương nhớ âm thầm thiết tha. Chính bản thân dẫu niềm đau suốt kia. Đã quá lâu nhưng ta cứ sống trong quá khứ, chứ có quên được đâu. Chuyện buồn đơn ta đã nghe, sao liền chết thật thà. Chỉ vì quá yên một người mà dằn vặt đến nỗi thân tâm không ngừng héo úa. Điều gì đã khiến anh không cầm tay em nữa? Có phải thật sự mình không xứng đôi? Vài người vội vã cho em là người may mắn ấy, thế mà giờ anh đổi thay. Còn điều gì ngỡ ngàng mà lừa dối quá nhiều, vẫn nghĩ mình yêu đúng người, còn nhắm mắt yêu nhưng sao xuyên khi chạm tay. Gọi tên con nước mắt tình cờ rơi về, có tiếng hát tình cờ buông trên đôi môi ngỡ ngàng. Hò sự sáng sáng, hò sự sáng tình tình tang ăn tình tang tính. Trời đổ mưa hay chính trong lòng ngủ, có ký ức tình cờ hiện lên, có dấu vết dãy khờ tranh vênh, có gương mặt ai chưa hề quên. Giờ mùa đông vây kín hết những còn ta đơn phương, những vân vương nỗi buồn giờ sẽ đêm trường. Yêu đuối chỉ làm ta thấy mình càng cô đơn, chỉ làm ta nhớ về người ta thương đã từng hẹn ước xanh bước mãi không lìa xa. Đường đời con xa chỉ là vội vã.

anh chị lên được không ạ? Rồi. Đứng đây hả? Rồi, có ai quay clip cho chưa? Đây thì quay đằng trước chứ lại cứ quay đằng sau. Rồi. Rồi. Xì cái tông nào. Hôm nay Hà mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Đôi tay Hà cầm cốc ly trà, trà này là trà của quán nữa. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Anh có mang chiếc radio cùng bài nhạc. Anh cứ đứng đấy cho được. Ờ anh em nhé. Anh sẽ bước đến bên anh và nói. Rồi, từ từ. Rồi, nói này anh ơi, nói cẩn thận từ từ nha. Rồi, anh. Em có yêu anh không? Có muốn về nhà với em không? À! Mình lặng im như thế, trả lời em đi. Bắt em phải mong chờ. Hey! Mọi người ơi! Dừng! Mối tình đã 3 năm ngày hôm nay. Đôi trai tài gái sắc đã có mặt tại đây để có thể nói lời cầu hôn. Tình yêu anh dành cho em là hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Đôi tay em cầm một bó hoa tu cầu. Ngày xưa em thích. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Anh có mang chiếc radio cùng bài nhạc. Chờ anh em nhé. Anh sẽ bước đến bên anh và nói. Em có yêu anh không? Có muốn về nhà với anh không? Trả lời anh đi, đừng bắt anh phải mong chờ. Đừng lặng im như thế, trả lời anh ý đi và nói em rất mong chờ. Đồng ý. On đi. Chúc mừng cho đôi bạn trẻ nhân duyên ngày hôm nay, nhân duyên tiền định. chịu nha.